mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, uống điểm canh gà bổ bổ, Thẩm Nhiên ở nàng còn chưa có thét chói tai tiền liên tình. Hiện tại thấy nàng kích động như vậy tự nhiên biết nàng khẳng định là hối hận đêm qua chuyện. Tiếp được nàng tạp tới được gối đầu sắc mặt trầm xuống. Là ai tối hôm qua ngã vào lòng chàng tiến trong lòng ta? Là ai nói không hối hận chủ động thân thượng ta? Là ai hô chịu không nổi đem ta làm đổ bổ nhào vào trên người ta thoát ta quần áo? Ta không biết, dù sao không phải ta, ở hắn từng mục một bày ra xuất ra sự kiện. Trương Duyệt ở trong đầu đã phi thường rõ ràng Mạnh xuất hiện. Vì chính mình hành vi hổ thẹn không dám gặp người, trực tiếp rúi đầu vào trong chăn, giống con chim đà điểu dường như, đến cái tử không tiếp thu chướng. Thế nào, đem ta ăn sạch sành xanh sau hiện tại thanh tỉnh đã nghĩ không tiếp thu chướng. Thẩm Nhiên một phen kéo mở chăn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ta không có, Trương Duyệt không có chăn che giấu cả người chợt lạnh. Vừa giận vừa thẹn chạy nhanh chém giết có thể cho nàng trích xấu hổ chăn. Vừa mới chỉ xả đến một chút chăn biên, lại bị Thẩm Nhiên đem chăn dùng sức nhất ném, chăn rời tay mà đi, khiến cho nàng thân mình thất hành lại bổ nhào vào Thẩm Nhiên trên người đi. Xem đi, lần này lại là ngươi chủ động phốc đi lên, ngươi còn có cái gì nói có thể nói. Thẩm Nhiên lại bắt đến nhược điểm chỉ trích nói. Trương Duyệt khóc không ra nước mắt, lần này rõ ràng là ngươi cố ý hại ta mới như vậy. Lúc này hai người quần áo đều không mặc, lại là nữ thượng nam hạ như vậy xấu hổ tư thế. Nàng chạy nhanh đứng lên nhưng mà lại chậm. Thẩm Nhiên kia cường mà hữu lực bàn tay to đã đặt ở nàng bóng loáng thắt lưng thượng. Đem nàng cấm cố không thể nhúc nhích, hắn còn thật sâu thở dài nói. Xem ở ngươi như vậy chủ động lại khẩn cấp phân thượng. Ta đây liền lại thành toàn ngươi đi, Trương Duyệt chỉ tới kịp nói một cái không tự. Còn lại trong lời nói liền đều bị hắn hôn nuốt trở về trong bụng. 3 giờ sau, Trương gia lại truyền ra từng đợt tiếng mắng. Thẩm Nhiên này đại hỗn đản, lưu manh, cái gì một thước trong vòng không thể có giống cái sinh vật tới gần. Cái gì không gần nữ sắc, hắn nha chính là cái khoác da dê đại sắc lang, hắn là cái hỗn đản, đại lưu manh, đại sắc lang, hỗn đản, lưu manh, đại sắc lang, này vài cái từ ở Trương Duyệt vừa trở về thời điểm. Trong nhà hai cái bảo tiêu thêm một cái bảo mẫu nghe xong chuyện này. Ngay từ đầu là phi thường khiếp sợ, nhưng là đến bây giờ bọn họ đã ngồi ở phòng khách nghe xong hơn 1 giờ. Kia vài cái từ theo nàng miệng nói ra không có nhất vạn lần cũng có vài ngàn lần. Nghe bọn họ lỗ tai đều phải khởi kiền, chết lặng, ở ngoái lỗ tai, bọn họ giờ phút này đều suy nghĩ. Tiểu thư, ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi sao? Mắng nhiều lần như vậy ngươi có mệt hay không nha? Không phải là mất cái thân mà thôi. Quay đầu chúng ta tìm tới đi nhường Thẩm đội trưởng phụ trách không là có thể thôi. Thân là quân nhân, lượng hắn cũng không dám không tiếp thu chướng, cũng may vẫn là vương mẹ lợi hại. Nàng đứng dậy vào phòng bếp, chỉ chốc lát bưng nhất chén lớn canh xuất ra, nói, tiểu thư, mệt mỏi đi, đến, ăn chén canh gà. Ký bổ thân mình lại giải khát, Trương Duyệt tiếp nhận canh bát cam chịu xem nàng. Nàng thế nào cảm thấy vương mẹ là ở nhắc nhở nàng. Tối hôm qua quá mức làm lụng vất vả, hiện tại uống điểm canh gà bổ bổ ý tứ đâu. Trên mặt nháy mắt xấu hổ phiếm hồng đứng lên, Trần Khải Đông cùng Lưu vừa nhìn chạy nhanh quay đầu đi cười trộm. Bất quá kia rõ ràng run lên đang run động bả vai đã bán đứng bọn họ. Trương Duyệt lấy hai người này không có biện pháp, đành phải đem sở hữu khí phát tiết tại kê bát trong canh. Sau đó tức giận, từng ngụm, cô lỗ một hơi liền bắt nó uống xong rồi. Cầm tờ khăn giấy lau sạch sẽ trên miệng lâu đi, còn mỹ danh này viết nói. Đã các ngươi cảm thấy ta mệt mỏi, ta đây trở về phòng nghỉ ngơi đi, rất xấu hổ. Lúc này nếu không đi đợi đến khi nào? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.